lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 28 là thời điểm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây, Lý Nhị Ngưu dắt một đầu quân khuyển, đang tại khoe khoang, bọn ta thôn mọi nhà đều nuôi chó, ta trên người có cẩu vị cho nên mưa đêm mới có thể nghe lời như vậy. Nói, hắn ngồi xuống, lột lấy đầu chó. Có phải hay không nha mưa đêm? Gâu gâu, xem, nó đáp lại ta đây, mưa đêm thật thông minh. Lý Nhị Ngưu nhạc ha ha, hoàn toàn không có phát hiện, Vương Diễm Binh nhìn chằm chằm mưa đêm tại chảy nước miếng. Ngưu ca ta đang suy nghĩ, chúng ta mang theo một đầu quân khuyển. Chỉ một thoáng, ba người toàn bộ ngẩng đầu, bầu trời đạn tín hiệu màu đỏ chiếu rọi trường không. Ta đây cái đầu óc quân ta khởi xướng toàn diện tiến công, gì tình huống? Lý Nhị Ngưu một mặt che, xem nhẹ, Hà Thần Quang trầm tư. Chiến trường trạng thái chuyển biến, mặc dù chúng ta không biết được tiết điểm, nhưng không thể nghi ngờ là cơ hội. Hồng quân công nông Trung Quốc toàn diện tiến công, Lam quân tất nhiên nghênh chiến hoặc phòng ngự, như thế liền không có tinh lực đuổi theo bọn hắn không thả. Vương Diễm Binh là lão giang hồ cho nên căn bản không cần Hà Thần Quang nói tỉ mỉ. Đi chúng ta nhất thiết phải dành thời gian, bằng không có thể không có cơ hội. Ai ai, Diễm Binh, nắng sớm hai người các loại ta, mưa đêm chân bị thương chạy không nhanh. Ba người cắm đầu gấp rút lên đường không nói. Xuất kích vây bắt Lâm Phong ba cái đại đội, hơn một tiếng sau trở về. Thừa thớt không có còn dư mấy cái người, có vẻ như không đủ hai cái sắp xếp, hơn nữa từng cái rũ cục lấy đầu, uể oải đến không được. Báo cáo đoàn trưởng, Hồng quân công nông Trung Quốc lính trinh sát rất có thể chạy, đánh úp vừa chuẩn phải tà môn chúng ta. Chấm, thượng úy trong nháy mắt đem đầu nón trụ ngã xuống đất bởi vì hắn bốc khói từ trận. Đào thải đang ở trước mắt chỉ cách một chút thượng tá sửng sốt rất lâu, lập tức giận dữ. Tàn sát đơn giản khinh người quá đáng, lính truyền tin cho lão tử muốn hỏa pháo binh sĩ. Cả đoàn bị một người treo lên đánh, làm không xong, lại phản chế không được, có thể xưng muốn nhiều uất ức thì có nhiều uất ức. Xa không nói, từ kiến quốc đến nay, loại tình huống này liền không có xuất hiện qua, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Đơn giản, báo cáo đoàn trưởng, kênh kết nối. Lính thông tin đưa lên máy bộ đàm, tiếp nhận thượng tá đạo, lão lưu sao ta là tiêu quân, khách quan trần thuật sự thật thỉnh cầu tinh chuẩn hỏa lực bao trùm. Nhưng mặc phía trước trầm mặc rất lâu quát, nhường lão tử huy động nhân lực pháo oanh một cái lính trinh sát. Người nhà nói đùa cái gì, cái này cùng pháo cao xạ đánh con muỗi khác nhau ở chỗ nào. Đơn giản càng sống càng phí, người nhà không biết xấu hổ, lão tử còn muốn khuôn mặt đâu. Cắt đứt thông tin, tiêu quân trên mặt đen thêm đen, đen kịt một màu. Ngoan cố, lão tử phàm là có một chút biện pháp cũng sẽ không cùng ngươi một người tính tình nóng nảy muốn trợ giúp muội. Nhân gia không tuân theo, không có cách nào triệt để không có biện pháp. Hướng khác đơn vị thỉnh cầu trợ giúp, giống như Lưu Đại Pháo vừa mới nói như vậy, hắn tiêu quân cũng là muốn mặt mũi. Thời gian qua khe hở. Tại ngươi truy ta lui, ngươi rút lui ta đuổi con diều bên dưới hình thức cảnh vệ từ trên xuống dưới tâm tính toàn bộ nổ tung. Dẫn đến một chút binh sĩ, liền trốn cũng không né, đứng tại không phòng hộ phía dưới, ngươi nhà thư A trốn có ích lợi gì. Nhân gia chỉ cần lượn một vòng phương hướng, công sự che chắn lập tức biến bài trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, Lam quân bộ chỉ huy chung quanh thắp lên đăng hỏa. Hắc hắc không có mấy người đi. Lâm Phong từ mặt phía nam đánh úp trận địa đi ra. Không sai, Lam quân bộ bảo vệ đội, nhường hắn thư phải không có còn dư mấy cái, là thời điểm kết thúc. Nói thật rằng co dòng dã hơn 20, gần 30 giờ, mặc hắn thể lực và khôi phục mắc cũng cảm nhận được mệt mỏi. Tinh thần mệt mỏi, bừng không ba thức súng tự động, Lâm Phong ép người xuống, giảm bớt chịu đả kích mặt tận lực cẩn thận chống đỡ gần. Mặc dù có cao cấp nguy cơ cảm ứng, nhưng nên có chiến thuật cùng cẩn thận, hay là muốn có. Binh giả quỷ đạo giã, có chút tự thân có thể hoàn thành, có thể làm được liền tận lực không đi dựa vào special skill. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, quá ỷ lại cũng không phải là chuyện tốt, rèn đúc tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Phanh phanh, hai cái binh sĩ từ đáy xe phía dưới leo ra, một mặt không thể tin nhìn xem Lâm Phong. Chúng ta tránh được như vậy ẩn nấp ngươi đến cùng như thế nào phát hiện chúng ta? Chấm, a, Lâm Phong nói cho bọn hắn biết sao? Tại sinh vật quét hình phía dưới, đừng nói trốn ở gầm xe coi như giấu ở dưới nền đất miễn là còn sống lại tại phạm vi bên trong toàn bộ không chỗ che thân. Lớp trưởng, các ngươi bộ bảo vệ đội còn có bao nhiêu người? Không biết chúng ta hy sinh, xoa, Lâm Phong đơn giản không biết nói cái gì cho phải, vừa mới chất vấn lại là cái gì ngạnh. Đã nói xong hy sinh đâu, kỳ thực hắn bất quá thuận miệng hỏi một chút đổi chủ đề mà thôi. Tại sinh vật hùng mạnh quét hình phía dưới, Lam Quân bên ngoài hoạt động nhân viên cảnh vệ nhìn một cái không sót gì. Thực tình không có còn lại bao nhiêu, nhiều nhất hai cái sắp xếp. Một ngày, tại hắn cả ngày đánh úp phía dưới, một cái 8-900 người cảnh vệ triệt để lành ít dữ nhiều. Chiến quả không thể bảo là không huy hoàng, đồng thời Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn. Có vẻ như tại hắn trong dự liệu, suy nghĩ một chút, song phương giống như đã hẹn một dạng, chỉ cần hắn thiếu đạn, Lam Quân lập tức phái người tặng đầu người. Đương nhiên, Lâm Phong có một nghi hoặc, tại loại này không khí phía dưới, Lam Quân quan chỉ huy cao cấp vậy mà một cái không gặp. Một mực tại chỉ huy lều vải không có đi ra, một cái đều không đi ra. Bình thường sao, bọn hắn như thế nào ngồi được vững? Đổi thành chính hắn, Lâm Phong trong lòng tự hỏi, hắn tuyệt đối ngồi không yên. Cầm lấy súng, coi như muốn chết cũng muốn chết ở trên đường xung phong. Đến nỗi sớm rời đi, Lâm Phong không nghĩ tới. Một là chỉ huy trong lều vải có đại lượng điểm đỏ tồn tại. Hai đi, đường đường Lam Quân bộ chỉ huy, một đám đại lão, sẽ bị một mình hắn dọa lùi. Nói đùa, đây là diễn tập sẽ không thật sự tử vong. Trái lại, sẽ bị toàn quân chế nhạo thậm chí biến thành quốc tế trò cười. Cách chương.